Quyển 5, phần 4, trở về nhà ngục. Ba hôm sau, ngày 30 tháng 10, lúc 11 giờ sáng, 12 giám thị của nhà ngục Cái En đến lĩnh nhận chúng tôi. Trước khi đi phải làm đủ thủ tục, kiểm tra xem chúng tôi có đúng là chúng tôi không. Các hồ sơ, ảnh, dấu tay được mang ra đối chiếu. Xong việc, lãnh sự Pháp và chánh án Brancila ký biên bản bàn giao. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên trước thái độ hòa nhã của các giám thị với chúng tôi. Không một lời gắt gỏng, không một cử chỉ hằn học. Ba người đã từng ở Cái En lâu hơn chúng tôi nên quen biết nhiều giám thị. Họ chuyện trò đùa bỡn với nhau như bạn cố chi. Thiếu tá Burang, chỉ huy của đoàn còn xem chân hỏi thăm tôi, nói trên tàu sẽ có y tá săn sóc tôi. Chuyến trở về trên chiếc tàu tã, vất vả nhất là vì hầm tàu nóng hầm hập, lại khó chịu vì chân bị cùm vào đế sắt. Một sự kiện đáng ghi nhớ, tàu phải ghé Trinidad để lấy than. Khi tàu cập bến, một sĩ quan hải quân Anh xuống tàu kiểm tra và yêu cầu cởi cùm cho chúng tôi. Nghe đầu việc cùm người vào tàu như thế là không đúng với luật lệ ở đây. Tôi lợi dụng lúc đó để tát vào mặt một sĩ quan Anh khác. Bằng cách ấy, tôi hy vọng sẽ bị bắt giữ và giải lên bờ. Nhưng người sĩ quan nói, tôi không bắt anh, không giải anh lên bờ, mặc dầu anh vừa phạm tội nghiêm trọng. Về đằng kia, anh sẽ bị trừng trị nghiêm khắc hơn. Thế là hết. Số phận tôi đúng là phải về ngục, thật khốn nạn. 11 tháng trốn chạy, vùng vẫy chiến đấu, để rồi kết cục thảm hại thế này. Dù sao trong trí tôi, những khoảnh khắc bất hủ mà tôi đã sống vẫn không thể xóa nhòa. Chỉ cách cảng Trinidad mấy cây số, có gia đình ông Boen cao thượng. Tàu cũng đi sát Curaçao, nơi có giám mục Irene de Bruyne, một con người cao cả. Chắc là tàu cũng đã đi qua mảnh đất những người anh điên Guajira, nơi tôi đã được hưởng tình yêu dưới dạng mê say và bột phát nhất. Lại còn dân hùi ở đảo Chim Câu, những người tù khốn khổ mắc bệnh kinh tởm, vậy mà vẫn có đủ lòng vị tha cao thượng để giúp đỡ chúng tôi. Cho đến ông lãnh sự Bỉ với lòng nhân ái tự nhiên, đến Joseph Dega chẳng phải bạn bè quen biết cũng dám chịu hiểm nguy vì tôi. Được làm quen, tiếp xúc với những người như thế cũng thật đáng để làm chuyến vượt ngục liều mạng vừa qua. Dù tan vỡ, chuyến vượt ấy vẫn là thắng lợi vì tâm hồn tôi giàu có thêm lên do được biết những con người đặc biệt ấy. Không, tôi chẳng nuối tiếc gì vì đã trốn chạy. Sông Maroni với sóng nước lầm bùn đây rồi. 9 giờ sáng, chúng tôi đứng trên boong tàu Mana dưới mặt trời nóng bỏng. Nhìn lại vùng cửa sông, nơi chúng tôi đi thì nhanh thế, mà bây giờ về lại rất từ từ thong thả. Anh em không ai nói gì, các giám thị thì mừng rỡ đã về tới nơi. Lúc đi biển, tàu bị sóng lắc nhiều, nên bây giờ nhiều người trong họ thở dài khoan khoái. VTC Now. Quyển 5, phần 5. Ngày 16 tháng 11 năm 1934. Ở bến tàu người đông nghịt, thiên hạ tò mò chờ đợi để xem mặt những người không biết sợ, dám đi xa đến thế. Hôm đó lại là chủ nhật, nên đây cũng là một cuộc giải trí cho cái xã hội ở đây vốn ít có dịp mua vui. Tôi nghe có tiếng người nói, bướm là cái người đau chân, kia là Grunio, anh kia là Maturet, vân vân. 600 tù nhân đã đứng sắp hàng thành những nhóm trong sân, mỗi nhóm có giám thị đứng bên. Người đầu tiên tôi nhận ra là François Sierra. Hắn khóc nức nở, không giấu giếm. Hắn trèo lên cửa sổ trạm y tế nhìn tôi, và tôi cảm thấy hắn đau buồn thực sự. Đoàn chúng tôi dừng lại ở giữa sân, một sĩ quan cầm loa nói to. Các anh xem đây, để thấy rõ vượt ngục làm vô ích. Nước nào rồi cũng bắt giữ các anh trả lại nước Pháp. Ai cũng xua đuổi các anh, cho nên tốt nhất là hãy ngồi yên mà tu tỉnh. Số phận nào đang chờ đợi 5 người này? Họ sẽ bị trừng trị nghiêm khắc tại khu cấm cố của đảo Saint Joseph, sau đó sẽ trả án chung thân tại đảo Cứu Rỗi. đó họ vượt ngục và được đãi lại như thế đó. Hy vọng các anh đã hiểu. Giám thị đưa những người này vào khu trừng giới. Mấy phút sau, chúng tôi đã ở trong xà lim đặc biệt ở khu canh gác rất cẩn mật. Vừa tới nơi, tôi đã yêu cầu phải được chữa chạy đôi chân sưng phù. Claudio cũng kêu đau vì cái chân bó bột. Cũng thử xem, biết đâu chúng lại chẳng cho ra nhà thương. François Sierra cùng đến với một giám thị, tên là giới thiệu. Đây là y tá. Sức khỏe ra sao bướm? Tôi ốm, tôi muốn được đi nhà thương. Tôi sẽ cố, nhưng sợ khó đấy. Sau tất cả những chuyện anh làm, cả Claudio cũng vậy. Hắn bóp chân tôi, bôi thuốc, kiểm tra chỗ bó bột của Claudio rồi đi ra. Chưa nói được gì với nhau vì có tên giám thị, nhưng đôi mắt Sierra biểu lộ niềm thương cảm sâu sắc làm tôi xúc động. Hôm sau, hắn lại đến cho thuốc. Chịu, không làm gì được. Hay anh có muốn tôi yêu cầu chuyển anh sang phòng giam chung không? Ban đêm, anh có bị cùm chân không? Có. Thế thì chuyển sang phòng giam chung tốt hơn. Vẫn bị cùm, nhưng bớt cô đơn. Mà lúc này, cô đơn một mình là rất khổ. Đồng ý. Đúng. Sự cô đơn lúc này đè nặng lên vai hơn lúc nào hết. Tâm trạng tôi bây giờ là chẳng cần nhắm mắt, cũng thấy tâm hồn lờn vờn đủ cả quá khứ và hiện tại. Mà vì không đi lại được, nên căn hầm đối với tôi lại tồi tệ hơn trước. Ôi, tôi lại trở về với con đường mạt vận của mình. Lẽ ra tôi phải thoát ra rất nhanh để bay tới tự do, tới niềm vui được trở lại làm người, tới cả sự báo thù nữa. Món nợ của bộ ba Pô Lanh, cảnh sát, biện lý chưa trả, tôi không được phép quên. Hòm thuốc nổ không cần phải giao cho lũ cấm của sở cảnh sát hình sự. Tôi sẽ giả trang làm nhân viên đường sắt, sắc phục đàng hoàng, mũ két két, mang đến công ty Cúc. Trên hòm dán một giấy ghi địa chỉ: Ngài chỉ huy cảnh sát Benoit, 36, phố Bến Cảng Kim Hoàn, Paris. Tôi tự tay mang hòm lên phòng giao ban, đã tính toán cho nó chỉ nổ khi tôi đã đi ra, nên không thể nào chạy. Tìm ra được biện pháp rồi, tôi nhẹ cả người. Với tên biện lý, tôi còn đủ thời gian để cắt lưỡi hắn. Cách nào chưa biết, nhưng coi như đã xong. Trước mắt mục tiêu là mong khỏi chân để đứng lên đi được. 3 tháng nữa mới lập phiên tòa xử chúng tôi. Mà 3 tháng thì biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. 1 tháng để khỏi chân, 1 tháng để tính kế. Và xin chào các ngài. Hướng Honduras thuộc Anh. Nhưng lần này đừng hỏng ai tóm được tôi. Hôm qua 3 ngày sau khi trở về, tôi được chuyển lên phòng giam chung. Ở đây có 40 tù đang đợi xử. Ăn cắp, ăn cướp, đốt nhà, giết người, ám sát, âm mưu vượt ngục và có cả tội ăn thịt người. 20 người mỗi bên, chân đều bị cùm vào một thanh sắt dọc dài hơn 15 mét. 6 giờ sáng, được tháo cùm và có thể ngồi đi lại chơi cờ hoặc trò chuyện. Ban ngày, tôi không có thì giờ để buồn. Người này người nọ đến bắt chuyện, hỏi thăm, bắt kể những gì đã xảy ra. Ai cũng bảo là tôi điên. Khi nghe tôi kể, tôi bỏ bộ lạc ở Guajira, Lali và Dorama mà đi. Một chàng trai Paris nói, ông còn muốn tìm gì nữa? Tàu điện, thang máy, cine, ánh đèn sáng với dòng điện cao thế để chạy ghế điện. Hay ông muốn được tắm trong bể bơi ở quảng trường Pigang? Ôi, ông có 2 ả mỹ miều là thế. Ông sống thoải mái giữa thiên nhiên với một bầy đệ tử của chủ nghĩa hỏa thân như thế. Ông đớp, ông hít, ông đi săn, ông có biển, có mặt trời, có cát ấm. Đến cả ngọc trai ông cũng có, mà không phải chi một xu. Thế mà ông lại bỏ tuốt để đi đâu? Nói nghe, để rồi muốn chạy qua phố cũng phải nơm nớp sợ ô tô đè chết. Để rồi phải chi trả từng món, từ nhà ở, quần áo đến tiền điện, tiền điện thoại. Và nếu muốn sắm ô tô, phải quần quật đi làm thuê cho chủ để chỉ lĩnh đồng lương chết đói. Tớ không hiểu, ông mãi nhạc. Ông đã ở trên trời, lại còn tình nguyện chui xuống địa ngục. Ở đây lo sống chưa xong, lại phải lo làm sao trốn thoát khỏi tay của tất cả lực lượng cảnh sát thế giới săn bắt mình nữa chứ. Tớ không hiểu nổi. Nhưng thôi, dù sao, chúng tôi cũng hoan nghênh ông tới đây. Chắc ông vẫn ấp ủ ý định làm lại từ đầu. Vậy giúp được gì, chúng tôi sẽ giúp. Thế nào, các cậu đồng ý không? Mọi người đồng ý và tôi cảm ơn tất cả. Trông mặt, cũng biết đây toàn là những người gớm ghê cả. Do bị giam sát cạnh nhau, nên rất khó để giấu là mình có ống tiền. Ban đêm, ai cũng bị cùm một chỗ, nên muốn giết ai không khó. Chỉ cần ban ngày đút một ít tiền cho tên Ả Rập giữ khóa, đồng ý khóa hở cùm của mình. Đến đêm, người đó tự tháo gùm, lẻn ra làm theo ý muốn, rồi lặng lặng trở về nằm vào chỗ cũ, chú ý đóng chặt khóa gùm của mình lại. Vì tên Ả Rập gián tiếp đồng lõa, hắn sẽ lờ đi, không nói gì. 3 tuần trôi qua khá nhanh, tôi bắt đầu vịn vào tường tập đi. Tuần trước, ở cuộc hỏi cung, tôi gặp 3 tên lính gác ở nhà thương mà tôi đã đánh và tước súng hồi trước. Chúng rất khoái thấy chúng tôi bị điệu về và tin chắc sẽ có một ngày chúng tôi rơi vào tay chúng làm nhiệm vụ. Chả là sau khi chúng tôi trốn, cả 3 đều bị hình phạt nghiêm khắc, cắt 6 tháng về châu Âu nghỉ phép, cắt 1 năm tiền trợ cấp vào lương ở thuộc địa. Tóm lại, cuộc gặp gỡ không vui vẻ gì. Chúng tôi báo cáo cả sự đe dọa về phía chúng để ban phụ trách nhà ngục ghi nhận. Tên Ả Rập khai đúng mức hơn. Hắn chỉ nói sự thật, không thổi phồng và lờ đi vai trò của Maturet trong vụ này. Đại úy dự thẩm gặng hỏi nhiều lần để biết ai đã cung cấp thuyền. Chúng tôi nói quanh co, bịa ra những chuyện khó tin như là chúng tôi tự làm lấy, vân vân. Làm ông ta có vẻ bực mình và ác cảm. Ông ta bảo buộc tội nặng nề đòi phạt tôi và Claudio 5 năm, Maturet 3 năm. Và vì anh biệt danh là bướm, xin hãy tin rằng tôi sẽ cắt cánh anh, đừng hòng bay bổng được nữa. Tôi sợ rằng điều đó là sự thật. Còn 2 tháng nữa sẽ có phiên tòa. Tôi tự trách mình đã không giấu 2 mũi tên độc vào ống tiền. Có nó, có thể sẽ liều được ăn cả ngã về không. Bây giờ chân đỡ trông thấy, mỗi ngày một tốt hơn. Ngày nào Sierra cũng 2 lần đến xoa bóp chân bằng dầu long não. Sự chăm sóc ấy làm tôi khỏe thêm, khỏe cả chân và khỏe cả tinh thần. Đời đẹp biết bao khi ta có một người bạn chí tình. Tôi nhận thấy, nhờ chuyến vượt ngục, chúng tôi có uy tín rõ rệt đối với mọi tù nhân. Tôi tin là ở với họ, chúng tôi được an toàn tuyệt đối, không sợ bị ám sát để cướp của. Tất cả đều nể trọng, thậm chí khâm phục chúng tôi. Đã dám tấn công lính, thì chúng tôi được xếp vào loại dám làm tất cả. Thật vững dạ khi cảm thấy mình được an toàn. VTC Now. Quyển 5, phần 6. Tên Ả Rập bị kiến ăn. Trong phòng giam, có 2 người tù trầm lặng, chẳng chuyện trò với ai. Họ dán chặt vào nhau và chỉ thủ thỉ với nhau rất khẽ, không ai nghe thấy gì. Một hôm tôi mời một đứa hút thuốc lá Mỹ mà Sierra mới mang cho tôi. Hắn cảm ơn rồi hỏi. François Sierra là bạn anh? Phải, bạn tốt nhất. Một ngày kia, nếu xảy ra chuyện xấu nhất, có lẽ tôi sẽ nhờ hắn chuyển gia tài của chúng tôi cho anh. Gia tài nào? 2 đứa tôi đã quyết định, nếu phải lên máy chém, sẽ chuyển anh ống tiền để anh dùng mà tổ chức vụ lần nữa. Lúc đó, chúng tôi sẽ gửi Sierra để đưa anh. Các anh nghĩ sẽ bị án chém? Gần như ăn chắc, rất ít khả năng thoát. Nếu chắc chắn tử hình, sao được giam chung ở đây? Có lẽ họ sợ chúng tôi tự tử nếu giam riêng. À, cũng có thể. Thế các cậu đã làm nên chuyện gì? Bọn tôi bắt một thằng da nâu cho kiến ăn thịt. Tôi chẳng giấu anh, vì chúng đã có chứng cứ đầy đủ bắt quả tang. Ở đâu? Ở cái số 42, trại tử thần, gần vũng Sparuin. Bạn hắn người Toulouse đến gần, tôi mời thuốc. Hắn ngồi xuống trước mặt tôi nói, chúng tôi chưa hỏi ý kiến ai cả, nhưng với anh, muốn biết xem anh nghĩ thế nào. Tôi biết nói gì nếu không hiểu chuyện. Để xem các anh vứt một người dù là da nâu cho kiến ăn là đúng hay sai. Muốn có ý kiến, phải cho tôi biết từ A đến Z. Tôi sẽ kể. Trại cây số 42, cách Saint Laurent 42 cây số là một trại lâm nghiệp. Tù khổ sai phải cắt mỗi ngày 1 mét khối củi. Hết ngày, anh phải đứng giữa rừng, đứng cạnh khối gỗ của anh, sắp xếp gọn ghẽ. Bọn giám thị có lũ Ả Rập mang khóa đi cùng, đến kiểm tra từng người xem có làm đủ mức không. Kiểm xong, mỗi khối được đánh dấu bằng một vạch sơn màu đỏ xanh hoặc vàng tùy theo từng ngày. Công việc chỉ được nghiệm thu khi mỗi khúc đều là loại gỗ thật chắc. Muốn được như thế, tù phải làm theo kíp 2 ngày 1.